Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372, chương 6, virus tường giải cùng tình huống thân thể. Hôm nay muốn ăn chút gì? Aoma Kurozu nhãn thần từ ái xem cùng với chính mình hai đứa bé. Để Mana tỉ tỉ điểm a. Hades tận lực giả trang ra một bộ sợ người lạ bộ dạng. Tuy là đến mỗi một cái thế giới lấy đại nhân vật sau đó. Cái kia thay thế nhân vật cũng sẽ bị hệ thống điều chỉnh cái kia cái thế giới nhân quả suất. Để còn lại nhận thức nhân vật kia nhân. Bọn họ trong trí nhớ nhân vật kia tính cách cùng Hades bảo tồn nhất trí. Bất quá hắn hiện tại cũng mới 7 tuổi. Vẫn là tận lực khiêm tốn thật tốt. Aoma Kursu cũng không hỏi nhiều. Cười vỗ nhẹ nhẹ một cái Hades đầu về sau liền đem menu đưa cho Mana cùng Haruka các nàng. Các loại, chờ, Mana cùng Haruka điểm hết đồ ăn về sau. Người một nhà ngồi chung một chỗ hàn huyên một cái đoạn thời gian này sinh hoạt sau đó. Trọng tâm câu chuyện bắt đầu dần dần bị Aoma Kurozu cho trong lúc vô ý dẫn vào đến nghiên cứu. Apocalypse virus trên phương diện đi. Lần này nghiên cứu có trọng đại đột phá. Aoma Kurozu vừa nói đến nghiên cứu của hắn bên trên trở nên hưng phấn. Cả người đều nhanh muốn khoa tay múa chân. Các ngươi biết không? Apocalypse virus loại vật này. Bình thường tình huống bên dưới nó cảm hóa rất yếu. Hầu như sẽ không ảnh hưởng đến nhân thể. Thế nhưng một ngày chịu đến gen cộng minh hoạt tính biến hóa sau đó. Nó sẽ khảm vào tế bào hoạt tính ước số. Tăng trưởng xu thế sẽ chuyển tính dễ nổ hình dáng 917 hình thái. Đồng thời khiến cho tế bào tổ chức ngạnh hóa. Đây cũng chính là Apocalypse virus nham biến hóa giai đoạn. Nếu như loại này nham biến hóa lan tràn toàn thân nói. Liền không cách nào cứu vớt. Aoma Kurozu dường như nghĩ đến chính mình bởi vì Apocalypse virus mà chết đi thê tử. Trầm mặc tháo xuống kính mắt xoa xoa sau đó một lần nữa đổi. Lúc này đây ngữ khí của hắn trở nên hơi chút sục sôi một ít tiếp tục nói ra. Apocalypse virus là vì đấu loại tiến hóa mà tồn tại. Cùng ngày khải virus truyền bá đến toàn cầu thời điểm. Cả cái thế giới nhân loại đều muốn gặp phải lưỡng chủng kết quả. Aoma Kurozu dựng thẳng lên hai. Đầu ngón tay quét mắt mọi người một vòng. Tiếp lấy nói ra. Đệ nhất, tiến hóa sau đó. Tâm linh của loài người sẽ tại thân thể kết tinh biến hóa phía trước bị virus cụ hiện biến hóa cùng. Vật chất biến hóa. Nói như vậy, cho dù thân thể bị Apocalypse virus kết tinh biến hóa, tâm linh của hắn cũng sẽ trở thành vĩnh hằng tồn tại cái này. Chính là Apocalypse virus tiến hóa chân tướng. Đệ nhị, tiến hóa chưa người thành công loại sẽ đối mặt với thân thể so với tâm linh trước một bước kết tinh. Biến hóa kết quả cuối cùng liền là cả người hóa thành màu tím kết tinh thể, phanh, một tiếng vỡ. Vụn, mà còn chưa hoàn toàn cụ hiện biến hóa tâm linh bởi vì AGAI không có thân thể dựa vào mà tử vong. Cũng chính là bị loại bỏ. Thế nhưng loại tiến hóa này phương thức quá dã man cùng thô bạo. Aoma Kurozu hai tay gắt gao nắm dọc theo bàn. Ánh mắt của hắn hiện lên vẻ đau thương. Hắn liền nghĩ tới bởi vì Apocalypse virus mà chết đi thê tử. Đó cũng coi là người bị đào thải. Hắn cắn răng tiếp tục nói ra. Ta không đồng ý loại tiến hóa này phương thức. Ta cho rằng nhất định sẽ có còn lại có thể tiến hóa phương thức đồng thời trải qua lâu như vậy. Nghiên cứu, ta rốt cuộc có một điểm đầu mối. Aoma Kurozu thần tình phấn chấn nhìn đối diện ba người nói ra. Các ngươi biết không, tiến hóa là tối trọng yếu chính là tâm linh cụ hiện biến hóa đồng thời kết tinh hóa quá trình. Ta thử tham gia loại này trạng thái, cũng rốt cuộc có thu hoạch. Chịu đến Apocalypse virus ảnh hưởng, một ngày tâm linh bắt đầu cụ hiện biến hóa liền không cách nào dừng lại. Nếu như không thể để cho tâm linh đuổi tại thân thể phía trước liền hoàn toàn cụ hiện biến hóa cùng. Vật chất hóa nói, như vậy thì chỉ có một con đường chết. Bất quá, nếu như trái lại muốn, chúng ta căn cứ điều chỉnh loài người gen tới nhanh hơn tâm linh vật chất hóa quá trình, khiến nó nhanh chóng cụ hiện biến hóa cùng kết tinh biến hóa đâu. Còn có, thân thể của nhân loại cũng không thể quang đi, cho nên chúng ta có thể thiết tưởng một loại gen điều chỉnh kỹ thuật. Nó có thể làm cho lòng của người ta linh vật chất biến hóa gia tốc hoàn thành. Như vậy thì là tiến hóa, nhưng là khi nhân loại không cần loại tiến hóa này thời điểm, chúng ta lại có thể trái lại đem vật chất biến hóa tâm linh một lần nữa hoàn nguyên vì vô hình tâm linh, như vậy thì căn bản không cần quang đi nhục thân để đạt tới tiến hóa, ngoại trừ cảm hóa virus bên ngoài, tâm linh kết tinh biến hóa cũng sẽ khiến cho thân thể kết tinh biến hóa. Aoma Kurosu nói xong cái nhìn của hắn, sau đó nhấp một ngụm trà. Lại bắt đầu cùng Haruka nhanh chóng thảo luận tới cái phương pháp này khả thi cùng các loại lý luận. Mà Hades cũng rơi vào trong trầm tư. Tâm linh vật chất biến hóa. Tại sao biết cái này, sao quen thuộc? Hades ở tâm lý nhàn nhạt nghĩ đến. Đột nhiên, hắn linh quang lóe lên. Nghĩ tới một cái phi thường chứ danh thế giới. Tai môn thế giới. Đệ tam pháp. Linh hồn vật chất biến hóa. Tâm linh, tuy là không hoàn toàn đúng linh hồn, thế nhưng nó vẫn là linh hồn toái phiến. Cái này thấp thần bí thế giới tự nhiên không thể nào biết hoàn thành tai môn thế giới như vậy để. Tam pháp, linh hồn vật chất biến hóa không chỉ có là cần toàn bộ linh hồn. Bao quát chân quý nhất hạch tâm bản nguyên linh hồn đều vật chất biến hóa. Quan trọng nhất là trong đó độ thần bí ha. Tuy là Hades hiện nay cũng không hiểu nhiều, thế nhưng hắn tin tưởng tai môn thế giới linh hồn vật chất biến hóa tuyệt đối không phải đơn giản. Như vậy, không đúng vậy sẽ không bị xưng là dùng khoa học mãi mãi cũng không đạt tới lĩnh vực, pháp. Trình độ, hơn nữa dứt bỏ độ thần bí không nói chuyện, nơi này tâm linh vật chất biến hóa căn bản cũng không có đem một cái linh hồn là tối trọng yếu hạch. Tâm, bản nguyên linh hồn. Cấp bao quát đi vào. Tâm linh là linh hồn một bộ phận, ước chừng là linh hồn vòng ngoài mảnh vụn trình độ, mà linh hồn bản nguyên hạch tâm trọng yếu nhất. Một người từ sinh ra bắt đầu liền sẽ tụ tập sinh mệnh ánh sáng, làm áp chế bản năng sản sinh trí tuệ. Suy nghĩ thời điểm, loài người bản nguyên linh hồn liền xuất hiện. Nhân loại cùng dã thú khác biệt lớn nhất là cái gì? Cũng là bởi vì nhân loại biết suy tính, có trí khôn. Vì sao đồng dạng là sinh vật, dã thú chỉ có đơn giản trí tuệ, hầu như toàn bằng bản năng, mà nhân loại chuyên môn dựa vào trí tuệ? Cũng là bởi vì bản nguyên linh hồn. Loài người bản nguyên linh hồn ô tô ma thú phải nhiều, phải hơn rất nhiều. Loài người linh hồn bị hao tổn, nếu như bản nguyên linh hồn cường đại nói, bị tổn thương linh hồn cũng sẽ từ từ khôi phục lại. Nhưng mà người thường một ngày linh hồn bị tổn thương nói, cho dù bị tổn thương linh hồn chỉ là vòng ngoài tâm linh, cũng rất dễ dàng suy giảm tới bản nguyên linh hồn. Nhẹ một tí bị kích thích, bản nguyên linh hồn tổn hại, biến thành kẻ ngu si gì gì đó. Nặng một chút, tử vong. Mà nghĩ thông suốt những thứ này về sau, Hades từ đi tới cái này cái thế giới phía sau vẫn tại nghi hoặc. Một mực lo nghĩ cùng chuyện phiền não rốt cuộc có một đáp án. Đã biết, rốt cuộc biết, vì sao ta vừa đến cái này cái trên thế giới, thân thể và tinh thần cũng bắt đầu rơi vào suy yếu trạng thái. Vì sao hệ thống sẽ nói là bởi vì ta linh hồn đang ở tiến hóa trong quá trình. Những thứ này đáp, án không biết. Rốt cuộc giải khai đại bộ phận, Hades khóe miệng quải thượng giải thích khó hiểu nụ cười. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.